Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, huyễn đảo hành trình, Cung Thanh Thanh cũng không phải Hư Thiểu Kình lần đầu đơn phương yêu mến. Trước đó, nó vẫn ưa thích qua một cái khác, Hư Thiểu Kình từng theo lấy cha của mình đi qua huyễn đảo, tại đó đụng phải huyễn âm dương. Lúc kia huyễn âm dương hay vẫn là nữ, ngắn ngủi ở chung lại để cho Hư Thiểu Kình quyết tâm vì huyễn âm dương không tiếc đánh vỡ chủng tộc. Hạn định, cho dù là bọn họ niên kỷ cũng còn nhỏ, nhưng mà, cùng một chỗ nhìn mây, chạy trốn, tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, Hư Thiểu Kình cảm thấy tìm tới chính mình tương lai nhân sinh. Một ngày, hắn rốt cuộc ý định cùng huyễn âm dương biểu bạch. Sau đó, Hư Thiểu Kình liền chứng kiến huyễn âm dương biến thành nam rồi. Ngươi chú ý ta là nam sao? Huyễn âm dương lúc kia vẫn là nhỏ, không hiểu nhiều, cảm thấy thú vị, thì cứ như vậy cùng Hư Thiểu Kình nói đùa. Hư Thiểu Kình trong mắt chỉ có tan vỡ, đó là Hư Thiểu Kình cả đời âm ảnh. Từ nay về sau, Hư Thiểu Kình đánh chết cũng không bước vào huyễn đảo một bước. Ngày đó càng là khóc bay ra huyễn đảo. Chúng ta huyễn đảo sinh vật đều là loài lượng tính. Trong cơ thể có âm dương nhị khí, đang không ngừng thay đổi liên tục. Đương dương khí hiện ra, âm khí ẩn nấp thời điểm, chính là giống đực, trái lại. Chính là giống cái, huyễn âm dương một bên an ủi Hư Thiểu Kình, lại để cho nhỏ Kình Ngư từ không gian dung khí trong đi ra. Một bên cho Khương Dự giải thích đến sự tình nguyên do. Khương Dự khóe miệng bớt thẳng tới xúc, còn có loại này thao tác đấy. Thật đúng là vũ trụ lớn hơn, lại kỳ lạ sinh vật đều thai nghén, hiểu lầm mà thôi, đã lâu như vậy. Hư Thiểu Kình ngươi vẫn không bỏ xuống được sao? Khương Dự ho hai tiếng, che giấu chính mình đồng tình, an ủi Hư Thiểu Kình nói. Hiểu lầm, Hư Thiểu Kình thanh âm lớn thêm vài phần, điều này cũng có thể gọi hiểu lầm. Ta hỏi ngươi, nếu có một ngày ngươi ưa thích nữ sinh, đột nhiên biến thành nam, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hư Thiểu Kình tức giận nói. Ngươi không phải ta, ai biết nỗi thống khổ của ta. Ép Khương Dự lời nói nghẹn, cũng không tính suy nghĩ cái này thập phần nghiêm trọng mà lại không thể vấn đề. Tốt rồi, Thiểu Kình, lúc kia chúng ta cũng còn nhỏ, đều là một ít chuyện nhỏ. Cho rằng chuyện lý thú nhớ lại là được rồi, không muốn quá để ý, huyễn âm dương meo meo cười nói. Bất luận huyễn âm dương nói như thế nào, Hư Thiểu Kình là đánh chết đều không đi ra. Những năm này, thật vất vả đem trong nội tâm âm ảnh cho rút nhỏ. Kết quả, huyễn âm dương tên hỗn đản này vậy mà lại đây mở rộng nó trong nội tâm âm ảnh diện tích. Cuối cùng, hay vẫn là Khương Dự đem Hư Thiểu Kình cho cứng rắn kêu đi ra rồi. Ngươi nhanh lên xuất hiện đi, chúng ta còn phải nhanh lên ly khai nơi đây, bằng không thì, ngươi có được bị vạn tinh thánh cung chụp tới rút gân lột ra, đem có chút địa phương cho nhổ. Khương Dự đối với Hư Thiểu Kình nói ra, tại đây mảnh vũ trụ chung quanh, vạn tinh thánh cung người là bày ra theo dõi, thủ gắt gao, tùy thời đẳng cấp của bọn hắn hiện thân. Muốn rời đi, cũng chỉ có từ không gian đường hầm ly khai. Đừng nghĩ gạt ta, hiện tại an toàn rất. Rồi hãy nói, coi như là muốn chạy trốn, ngươi sẽ không mang theo không gian dung khí trốn sao? Ngươi không đi ra, hướng chỗ nào trốn? Cái này một đoạn không gian đường hầm là tổn hại đấy. Chỉ có chữa trị mới có thể ly khai. Mà chữa trị không gian đường hầm cần hư không tinh. Ba người chúng ta trên người, cũng chỉ có ngươi có đại lượng hư không tinh. Nghe được hư không tinh ba chữ, Hư Thiểu Kình cái bụng siết chặt cái kia, nhưng đều là nó đã nuốt vào bụng trong đi hư không tinh. Muốn giao ra đây, không có lối thoát, hư không tinh, đã xong, ta ăn hư không tinh tất cả đều tiêu hóa. Ngươi không nói sớm, hiện tại ta đi chỗ nào cầm hư không tinh cho ngươi à? Hư Thiểu Kình có chút sốt ruột bi thống nói. Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương lẫn nhau nhìn thoáng qua. Huyễn Âm Dương bất đắc dĩ nói. Thiểu Kình, nghe Khương Dự đấy, bằng không thì chúng ta trốn không thoát đi, thật không có rồi. Hư Thiểu Kình khóc ròng nói. Đây là thà chết chứ không chịu khuất phục. Được rồi, nếu như không có, vậy cũng chỉ có áp dụng thứ hai phương án. Khương Dự trầm tư thoáng một phát nói ra. Cái gì phương án? Huyễn Âm Dương hỏi ngược lại. Hư Thiểu Kình trong nội tâm vụng trộm vui vẻ. Cuối cùng không để cho chính mình tốn cây monster đã có thứ hai phương án. Chỉ cần không cần hư không tinh, chính mình khẳng định ủng hộ thứ hai phương án. Tình huống hiện tại rất nghiêm trọng. Một khi để cho bọn họ phát hiện chúng ta, ba người chúng ta đều được cùng nơi chết. Nơi này cách Vạn Tinh Thánh Cung quá gần. Nhưng mà đâu rồi, Vạn Tinh Thánh Cung mục tiêu kỳ thật chủ yếu là Hư Thiểu Kình. Hai người chúng ta là người không liên quan sĩ. Tại ba cái đều hẳn phải chết dưới tình huống, không bằng ném ra ngoài Hư Thiểu Kình, còn có thể bảo toàn mặt khác hai cái tính mạng. Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương thương lượng nói. Lúc cần thiết, chúng ta phải có quyết tâm làm ra lấy hay bỏ. Huyễn Âm Dương cũng nhẹ gật đầu. Hư Thiểu Kình vừa mới bắt đầu nghe vẫn cảm thấy không có gì, nhưng mà càng nghe càng không đúng, trên đầu bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Cái này không thể vứt bỏ ta, lại để cho Vạn Ác Vạn Tinh Thánh Cung thực hiện được a? Yên tâm đi, Hư Thiểu Kình sẽ không quên ngươi đấy. Khương Dự an ủi. Hư Thiểu Kình trì hoãn thở ra một hơi, xem ra là hay nói giỡn đấy. Đâu có hai người chúng ta được cứu trợ rồi, về sau mới có thể báo thù cho ngươi. Nếu như ba cái đều chết ở chỗ này, liền báo thù đều không có. Khương Dự còn nói thêm monster đáng tiếc, vốn là muốn liền ngươi cùng một chỗ cứu đi đấy, chẳng qua là không nghĩ tới ngươi ăn hư không tinh vậy mà tiêu hóa. Hiện tại là ngay cả muốn cướp cứu ngươi một chút đều đoạt cứu không được. Hư Thiểu Kình cả đầu cá voi đều bối rối. Rơi vào Vạn Tinh Thánh Cung trong tay là cái gì kết cục nó có thể rất rõ ràng. Không được, tuyệt đối không thể bị ném bỏ. Ta còn có thể tự cứu thoáng một phát, có thể cứng rắn từ trong bụng bài trừ đi ra một điểm hư không tinh đến. Hư Thiểu Kình vội vàng nói. Sợ nói đã muộn, Khương Dự liền đem mình cho ném ra bên ngoài rồi. Nó phủi thoáng một phát, từ không gian dung khí bên trong nhảy lên rồi đi ra. Cũng bất chấp Huyễn Âm Dương người này sinh âm ảnh người chế tạo còn ở đó hay không trận rồi. Đã như vậy, vậy thử một lần đi. Nhưng mà nếu như hư không tinh không đủ lời nói, cũng chỉ có thể đem ngươi cho ném ra bên ngoài rồi. Khương Dự cười nói. Hư Thiểu Kình khóc tang. Ngươi là ma quỷ sao? Động một chút lại muốn ném ra bên ngoài, lại đến một chút, lại đến một chút. Khương Dự hướng Hư Thiểu Kình thúc giục nói. Không được, không được, ta cảm giác mình dạ dày đều muốn nhổ ra rồi. Hư Thiểu Kình thập phần khó chịu nằm dạp trên mặt đất, chung quanh là một mảnh nước miếng. Trước trước sau sau, nó cảm giác mình mau đưa nửa đời người ăn hư không tinh đều cho nhổ ra rồi. Khương Dự trợn trắng mắt, lúc này mới nhiều ít. Hắn thế nhưng là nhìn xem vừa rồi Hư Thiểu Kình ăn nhiều như vậy, cái này nhổ ra, liền một thành đều không có. Không đủ lời nói, cũng chỉ có đem ngươi ném ra bên ngoài, sau đó báo thù cho ngươi rồi. Khương Dự thở dài nói ra. Nghe vậy, Hư Thiểu Kình lập tức trở nên tinh thần rất nhiều. Ta có lẽ còn có thể nôn một điểm money. Hư Thiểu Kình nhổ ra hư không tinh Khương Dự đều trực tiếp giao cho Thủy Tâm, lại để cho kia chữa trị không gian đường hầm. Hắn cũng không đụng, cái đồ vật này tất cả đều là nước miếng. Buồn nôn rất, tại Hư Thiểu Kình liên tục không ngừng hư không tinh viện trợ xuống. Cái này chi đường không ngừng chữa trị, dần dần kết nối hướng về phía Khương Dự đã hoàn thành cái kia chủ đường. Hặc hặc, Khương Dự, Vạn Tinh Thánh Cung cái kia lũ ngu ngốc có phải hay không vẫn còn chúng ta vừa rồi địa phương phòng. Thủ, một điểm cũng không biết chúng ta đã trốn. Khương Dự, Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình rốt cuộc tại chữa trị trong thông đạo đã đi ra lúc trước địa phương. Hư Thiểu Kình tại một hồi chảy như điên, sau đó làm giả nghỉ ngơi trong chốc lát liền lại bắt đầu cười nhạo những cái kia Vạn Tinh Thánh Cung người là ngu ngốc. Hiển nhiên lúc trước nôn thành cái dạng kia hoàn toàn là hành trang, nhưng mà nó lại chưa từng muốn. Chính là chỗ này lũ ngu ngốc thiết lập rồi một cái bẫy, đơn giản bắt nó cho đã tóm được. Không có cái trăm ngàn năm, chắc có lẽ không rút lui đấy. Huyễn Âm Dương cũng đi theo cười nói. Lần này đa tạ viện thủ rồi, bằng không thì Thiểu Kình tất nhiên lành ít dữ nhiều. Huyễn Âm Dương hướng Khương Dự cảm tạ nói. Nó có thể sống cũng hoàn toàn là vận khí. Gặp ngươi ở chung quanh, Khương Dự nói ra. Hư Thiểu Kình ở một bên nhếch miệng, bị Huyễn Âm Dương cứu khiến nó có chút không vui. Cái này về sau nếu lại phát sinh cái gì gút mắc nên làm cái gì bây giờ? Thiểu Kình, ngươi một mình ly khai cá voi bầy quá nguy hiểm, trước cùng ta quay về huyện đảo sao? Huyễn Âm Dương hướng Hư Thiểu Kình nói ra. Hư Thiểu Kình lập tức run một cái. Huyễn đảo, nói đùa gì vậy? Từ cái ngày đó lên, nó liền phát qua thề độc, đời này tuyệt đối không bước vào huyễn đảo một bước. Chỉ đổ thừa năm đó quá đơn thuần, mới gặp Huyễn Âm Dương lừa tình. Hơn nữa, Huyễn Âm Dương một cái loài lượng tính cũng đã khiến nó không chịu nổi. Cái này muốn đi rồi huyễn đảo. Đó là một đảo loài lượng tính. Chính mình thật vất vả tài trọng trấn hùng phong, thích cung thanh thanh. Nếu lại tiến huyễn đảo một lần, nhiễm lên cái gì tâm lý oán hận, một đoạn này tình cảm lưu luyến không phải vừa muốn phao thang. Không, Hư Thiểu Kình thẳng lắc đầu. Ta cùng với Khương Dự lang thang vũ trụ, là một cái vũ trụ lang thang vương giả. Bị Khương Dự cứu được một lần, Hư Thiểu Kình cũng hiểu được Khương Dự không phải đáng sợ như vậy người. Tuy rằng hung hơi có chút, nhưng mà lại sẽ không hại nó. Tổng sống khá giả đi theo Huyễn Âm Dương cùng đi huyễn đảo. Đối với Hư Thiểu Kình kháng cự, Huyễn Âm Dương chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười. Một năm sau đó, cá voi bầy sẽ lần nữa đi ngang qua huyễn đảo. Cha mẹ ngươi cùng cung thanh thanh đều tiến vào huyễn đảo, không đi. Hư Thiểu Kình thái độ kiên quyết, nghe nói, gần nhất các ngươi cá voi bầy giống như có một cái cá voi cùng cung thanh thanh đi được rất gần. Hai cái cá voi quan hệ rất không tồi, thường xuyên cùng một chỗ lưu lạc vũ trụ các nơi. Cung thanh thanh, có một cái kình ngư tại quấy rối cung thanh thanh. Hơn nữa, cung thanh thanh vẫn không dám phản kháng. Lập tức, Hư Thiểu Kình ánh mắt đỏ lên. Đó là một loại nóng bỏng cực kỳ lửa giận, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ lửa giận. Thế nhưng là, nơi đó là huyễn đảo a, ngươi không quay về mà nói coi như xong. Nói không chừng cung thanh thanh gả cho cái kia kình ngư rồi. Huyễn Âm Dương vừa cười vừa nói những câu thẳng đâm Hư Thiểu Kình trái tim môn sơ. Không được, tuyệt đối không được, ta liều mạng vì Cung Thanh Thanh, núi đao biển lửa đều được dưới. Hư Thiểu Kinh cắn răng nói, bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Cung Thanh Thanh bị buộc lấy gả cho cái khác ngu xuẩn kình ngư. Đi, lập tức đi ngay. Hư Thiểu Kinh đối với Huyễn Âm Dương nghiêm túc nói ra, đây là cấp bách đại sự a. Huyễn Âm Dương trên mặt lộ ra vui vẻ. Khương Dự, đây là chúng ta Huyễn Đảo thiếp mời. Nếu có thời gian, 2 năm sau Huyễn Đảo hành trình, tận lực không muốn bỏ qua. Huyễn Âm Dương lấy ra một chương màu trắng thiếp mời. Thoạt nhìn rất bình thường. Lên lớp giảng bài, Huyễn Đảo, 2 chữ. Khương Dự có chút ngoài ý muốn nhận lấy Huyễn Âm Dương trong tay thiếp mời. Cũng chẳng biết tại sao muốn cho mình như vậy một chương thiếp mời. Huyễn Đảo phải, nếu như có thể tới, cũng đừng có bỏ qua. Đó là 100 triệu năm khó được một cái cơ hội. Huyễn Âm Dương lần nữa nhắc nhở. Khương Dự hơi hơi nhíu nhíu mày. Sau đó khẽ gật đầu một cái. 2 năm sau mà nói, chính mình có lẽ còn có một chút thời gian. Đến lúc đó nhìn tình huống sao, ngươi phải dùng tới cách ta xa như vậy sao? Huyễn Âm Dương có chút bất đắc dĩ nhìn xem Hư Thiểu Kình. Giữa bọn họ đều nhanh cách một cái ngân hà rồi. Hừ, ít đến, nói thực ra, ngươi muốn có bao nhiêu lâu liền biến thành mẹ đúng không? Còn có, cái kia thiệp mời là đang làm gì? Hư Thiểu Kinh lạnh giọng nói ra, có lẽ còn có 1 năm tả hữu sao? Huyễn Âm Dương suy nghĩ một chút. Hư Thiểu Kinh dùng mình một cái, về phần thiệp mời, đương nhiên là vì tranh đoạt hoạt danh ngạch rồi. Lúc trước biến mất cái kia hư cảnh vị bị mấy vị hư cảnh liên thủ đã tìm được. Hoạt danh ngạch có hạn, khắp nơi tranh đoạt tự nhiên không thể thiếu. Hoạt danh ngạch cùng hư cảnh vị là cái gì? Tham ăn sao? Hư Thiểu Kình mơ hồ nói. Huyễn Âm Dương nâng chán, nhiều năm như vậy không gặp Hư Thiểu Kình, gia hỏa này cái gì cũng đều không hiểu đấy sao? Không biết, còn tưởng rằng là cái nào xa xôi tinh cầu đến đấy. Tốt rồi, chờ đến Huyễn Đảo sẽ giải thích cho ngươi sao? 2 năm sau, Khương Dự đem thiệp mời thu vào. Không nghĩ tới, chuyến này cuối cùng lại vẫn gặt hái được một chương thiệp mời. Nhìn Huyễn Âm Dương bộ dạng, 2 năm sau đó Huyễn Đảo sẽ phải có cái đại sự gì phát sinh. Rất có thể là cái gì trọng đại cơ duyên các loại. Nếu như thời gian tới kịp mà nói, ngược lại là có thể đi một chuyến. Bất quá, nói trở lại, Huyễn Đảo tại nơi nào? Khương Dự đột nhiên vang lên cái này có một chút điểm vấn đề nghiêm trọng. Là Hư Đại Lục, tại vũ trụ du đãng rồi vài năm, hôm nay cuối cùng là đã trở về. Nghe cái này mùi vị đạo quen thuộc, Khương Dự tâm tình cũng không khỏi đất buông lỏng. Tiểu tử ngươi ngược lại gặp chơi, cái này còn chưa kết hôn liền chạy loạn khắp nơi, cái này muốn kết hôn vẫn không thể lại để cho Điệu Lăng mỗi ngày một mình trong phòng. Phong Lân Giác uống rượu cùng Khương Dự cười giỡn nói, cái kia có muốn hay không ta đem ngươi tại trong miếu đổ nát, trộm xem người ta quả phụ tắm rửa sự tình nói cho Nhạc Mẫu tương lai a. Khương Dự ngược lại cười nói, a, ta Phong Lân Giác, vậy có thể gọi là nhìn lén sao? Ta là cho các nàng đánh giá thoáng một phát dáng người vấn đề. Phong Lân Giác phản bác. Khương Dự không để ý tới Phong Lân Giác, đi tìm Băng Điệu Lăng còn có Bão Bão đi. Điệu Lăng, Bão Bão, ta đã trở về, Khương Dự nói ra, bước đi vào cửa phòng, ánh mắt nhưng là ngẩn ngơ. Băng Điệu Lăng mẫu thân cho Băng Điệu Lăng làm mai mối. Thời điểm này Băng Điệu Lăng đang tại thử y phục, Một thân đại hồng bào đem băng điệu lăng phụ trợ đất càng xinh đẹp. Băng điệu lăng tính cách chuyển lệch lãnh đạm. Từ trước đến nay ưa thích xuyên màu sắc trang nhã điều quần áo. Giống như vậy tươi đẹp mai mối vẫn là lần đầu tiên. Không khỏi xem trọng Khương Dự trong lòng thẳng động. 16 năm mới kết hôn. Giống như có chút thua lỗ. Khương Dự có chút điểm hối hận. Bảo Bảo đồng dạng ăn mặc một thân vui mừng tiểu y phục. Làm sao vậy? Băng điệu lăng nhìn xem ngơ ngác Khương Dự hỏi. Ăn mặc một hồi tươi đẹp áo đỏ. Kỳ thật cũng làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Còn lại là bị Khương Dự chứng kiến sau đó. Nhưng mà, từ trước đến nay trấn tĩnh nàng vẫn có thể đủ ổn định tâm thần. Không có gì, rất đẹp. Khương Dự vô thức nói ra. Như vậy trần trụi mà nói. Rốt cuộc lại để cho băng điệu lăng ánh mắt có chút trốn tránh mà bắt đầu. Lần này trở về rồi. Vẫn muốn đi ra ngoài sao? Băng điệu lăng lặng lẽ rời đi thoáng một phát chủ đề. Khả năng vẫn gặp đi ra ngoài một chuyến. Khương Dự nhớ tới Huyễn Âm Dương nói 2 năm sau Huyễn đảo hành trình. Không bằng, chúng ta đem hôn lễ sớm sao? Khương Dự đột nhiên nói ra. Băng điệu lăng sắc mặt một đỏ. Hết chương.